Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 848, trận thế đẻ người. Vương Hạo giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Điền Kế Giang. Nhàn nhạt nói: "Không tệ, ngươi nói rất đúng, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một tiếng. Trong mắt ta, ngươi vẫn còn không tính là cường giả." Nói đến đây, Vương Hạo quét mắt mọi người ở đây, mở miệng nói: "Ta trước tiên đem xấu nói trước, nếu ai dám cùng ta đoạt thứ này, cũng đừng trách ta không khách khí." Nghe nói như thế, Cung Hùng cười lạnh nói ra: "Vương Hạo, ngươi đây là muốn ỷ vào Thiên Cơ Các sợ làm chúng ta sợ. Không quản các ngươi nghĩ như thế nào, nói tóm lại, thứ này ta nhất định phải mang đi." Nói xong, Vương Hạo cổ tay rung lên, một thanh quấn ở bên hông nhuyễn kiếm lập tức xuất hiện tại hắn trong tay. Nhìn thấy Vương Hạo thề không bỏ qua tư thế, đám người nhìn nhau, sắc mặt đều có chút khó coi. Nếu như chỉ là một cái Vương Hạo, bọn hắn căn bản sẽ không sợ. Nhưng liên lụy đến Thiên Cơ Các, bọn hắn liền không được không cân nhắc hậu quả. Hơn nữa, nghe Vương Hạo ngữ khí, hắn đối với thứ này tình thế bắt buộc. Nếu ai dám cùng hắn đoạt, mấy người trận này đọ sức sau khi kết thúc, không chừng sẽ bị Thiên Cơ Các trả thù. Huống chi, tất cả mọi người là địa bảng cao thủ. Đối với Vương Hạo ở Thiên Cơ Các địa vị rất rõ ràng. Còn trẻ như vậy liền tiến vào địa bảng, tuyệt đối là Thiên Cơ Các trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Loại người này, vẫn là ít chọc mới tốt. Vương Hạo, Điền Kế Giang lạnh lùng uống nói. Có bản lĩnh liền dựa vào thực lực nói chuyện, ỷ vào Thiên Cơ Các ức hiếp người. Ngươi cái này tính là gì anh hùng hảo hán? Ta nhớ được ban tổ chức nói qua, chỉ cần không thương tổn tính mạng người, thủ đoạn gì cũng có thể sử dụng, không có hạn chế. Làm sao? Chẳng lẽ là ta đối với câu nói này lý giải có sai? Còn là các ngươi nghe không hiểu? Lời này một xuất, mọi người nhất thời á khẩu không trả lời được, cũng không biết rõ làm như thế nào phản bác. Xác thực, ban tổ chức không có hạn chế thủ đoạn. Người nếu là có năng lực, người cũng có thể lợi dụng thế lực sau lưng đe dọa đối thủ. Nhưng vấn đề là, không quản bối cảnh của bọn hắn lớn bao nhiêu, đều không lớn hơn Trời Cơ Các. Trong lúc nhất thời, Cung Hùng bọn người do dự không quyết định nhìn lấy Vương Hạo, không hạ nổi quyết tâm. Đối bọn hắn tới nói, có thể thắng lợi đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng là, vì chiến thắng đắc tội Thiên Cơ Các, điều này hiển nhiên là không lựa chọn sáng suốt. Nhìn lấy chậm chạp không có động tác đám người, Lăng Trần sờ lên cái mũi, mực triệt như vậy con ngươi bên trong lộ ra một vòng lãnh quang. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lăng Trần thật vô cùng khó tin tưởng Vương Hạo vì chiến thắng vậy mà lại ỷ thế hiếp người. Cái này thực sự không giống như là hắn phong cách. Nói thật, Lăng Trần rất khinh thường Vương Hạo loại hành vi này. Đã tới tham gia đọ sức, vậy thì bằng lấy bản lãnh của mình chiến thắng. Làm gì đùa bỡn loại thủ đoạn này, quá mất mặt. Rất tốt, Vương Hạo gặp không ai ngăn cản, khóe miệng hơi dương lên, thẳng hướng phía giữa sân kim sắc pho tượng đi đến. Nhìn thấy Vương Hạo đem kim sắc pho tượng ôm trong ngực bên trong, cất bước rời đi, đám người nhịn không được hướng về phía trước truy xuất mấy bước. Nhưng lúc này, Vương Hạo bỗng nhiên quay đầu lại, lập tức đem sau lưng đuổi theo đám người bước lui. Các vị, hôm nay nhân tình coi như ta thiếu, về sau có cơ hội ta nhất định gấp bội hoàn lại. Nghe nói như thế, sắc mặt của mọi người lập tức thư hoãn đề thăng, trong mắt sắc bén cũng dần dần nhạt xuống dưới. Nếu như Vương Hạo trực tiếp mang theo đồ vật rời đi, mọi người tâm lý khẳng định sẽ khó chịu. Nhưng là, có Vương Hạo câu nói này, mọi người tâm lý liền thoải mái hơn. Người tập võ coi trọng nhất chính là cái gì? Đơn giản là nhân tình, hai chữ. Đương nhiên, cái này, nhân tình, cũng phải nhìn đối tượng. Vương Hạo là Thiên Cơ Các người, càng là Thiên Cơ Các trẻ tuổi đệ nhất bên trong nhân tài kiệt xuất. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, chỉ cần kéo tốt cùng Vương Hạo đường này, về sau trèo lên Thiên Cơ Các cây đại thụ này còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Cung Hùng nhìn qua Vương Hạo bóng lưng rời đi, mở miệng nói ra, Vương Hạo, hướng về phía ngươi câu nói mới vừa rồi kia, lần này ta cho ngươi một bộ mặt, không làm khó dễ ngươi, hy vọng ngươi có thể nói lời giữ lời, đừng quên đêm nay nói qua cái gì, các vị cứ việc yên tâm, ta nói ra khỏi miệng lời nói, cho tới bây giờ cũng sẽ không nuốt lời, dứt lời, Vương Hạo đã xa xa rời đi, biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong, chà chà, lại bị Vương Hạo một câu cho giải quyết, Lăng Trần âm thầm líu lưỡi, nguyên lai tưởng rằng lại là một trận đại hỗn chiến, không nghĩ tới cứ như vậy kết thúc, cái này khiến Lăng Trần cảm thấy có chút thất vọng, bất quá, cái này cũng từ khía cạnh phản ứng thiên cơ các uy danh có bao nhiêu vang dội. Lần này tốt, tất cả mọi người đem thắng lợi chắp tay nhường cho. Trận này đọ sức còn có ý gì? Nghĩ tới đây, Lăng Trần nhún vai, lập tức không có hứng thú. Tuy nhiên Lăng Trần cũng muốn cùng một cùng, cướp đoạt sau cùng thắng lợi. Nhưng bây giờ đã không có ý nghĩa. Đồ vật ở Vương Hạo trong tay. Vương Hạo thực lực Lăng Trần rõ ràng nhất. Lần trước ở dưỡng tâm các thời điểm, Lăng Trần may mắn thắng qua Vương Hạo. Rất lớn một nửa là bởi vì huyết tích tử nguyên nhân. Dưới mắt, đừng nói huyết tích tử, không ngớt lăng lưỡi đao đều không ở bên người, cũng không có thủ đoạn khác phụ trợ. Hắn lấy cái gì đi cùng Vương Hạo đấu? Lại nói, Vương Hạo chung quy là thiên cơ các người, hắn lại cùng thiên cơ các giao hảo, không cần thiết lại đi Vương Hạo đối nghịch. Được rồi, coi như là uổng phí hết 3 ngày. Một lần nữa thể nghiệm về vườn chiến sinh hoạt. Nghĩ tới đây, Lăng Trần duỗi lưng một cái, khởi hành trở lại chính mình lâm thời giường chiếu. Sự tình kết thúc, hiện tại chỉ cần thật tốt ngủ một giấc, sau đó đợi ngày mai đi cùng ban tổ chức người tụ hợp. Ngày kế tiếp, Lăng Trần tỉnh lại sau giấc ngủ, nhìn thời gian không sai biệt lắm, sau đó một mình hướng tụ hợp địa điểm tiến đến. Trên đường đi, Lăng Trần gặp Cung Hùng bọn người. Tối hôm qua tất cả mọi người đạt được Vương Hạo hứa hẹn, đã chủ động từ bỏ cạnh tranh. Cũng không lâu lắm, Lăng Trần liền thấy cõng kim sắc pho tượng Vương Hạo. Bất quá, Vương Hạo chỉ là quét Lăng Trần một chút, một câu đều không nói, liền trực tiếp từ bên cạnh hắn đi tới. Đi bộ nửa giờ trái phải, Lăng Trần cùng những người khác rốt cục đi tới địa điểm hội hợp. Nhưng là, để Lăng Trần cảm thấy kỳ quái là, trừ bọn họ bên ngoài, cũng không nhìn thấy ban tổ chức người. Kỳ quái, ban tổ chức cái vị kia người phụ trách rõ ràng nói qua, 3 ngày sau đó ở chỗ cũ hội hợp, làm sao một người ảnh đều không có? Chẳng lẽ là bọn hắn tính sai rồi? Thế nhưng là, liền xem như hắn nghe lầm, cũng không có khả năng tất cả mọi người nghe lầm. Nghĩ tới đây, Lăng Trần từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, bấm ban tổ chức điện thoại liên lạc, chuẩn bị hỏi một chút tình huống như thế nào. Điện thoại đánh không thông. Lúc này, Lăng Trần dãy số còn không có phát ra ngoài, liền nghe đến còn lại thanh âm của người từ bên cạnh bên trên truyền đến. Ta cũng đánh, ban tổ chức bên kia không ai nghe. Tại sao có thể như vậy? Không phải đã nói ở chỗ này hội hợp sao? Coi như muốn thay đổi địa điểm, cũng nên sớm phái người cho chúng ta biết. Một vị lão nhân phàn nàn nói. Lăng Trần thu hồi điện thoại di động, nhìn một chút chung quanh. Ngày đó đến thời điểm, bọn hắn cưỡi mấy chiếc xe điện, nhưng bây giờ lại ngay cả một cỗ xe điện cũng không thấy. Tình huống có điểm gì là lạ a? Lăng Trần âm thầm nghĩ tới. Bởi vì cái gọi là sự tình xuất khác thường tất có yêu. Bằng vào kinh nghiệm nhiều năm, Lăng Trần cảm thấy có vấn đề. Ban tổ chức không có khả năng như thế không chịu trách nhiệm. Còn nữa, dù cho ban tổ chức mặc kệ chính mình, Hà Tử Vân chắc chắn sẽ không bỏ xuống chính mình. Thế nhưng là, dưới mắt ngay cả Hà Tử Vân đều không có gặp. Cái này khi đúng trọng tâm nhất định là xảy ra trạng huống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.